Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 508, đánh bại. Phản hồi trang sách Maxime cứ địa, huấn luyện quán, chỗ này kết cấu bằng thép mái vòm kiến trúc đã từng là mấy ngàn danh y la đóng quân rèn luyện nơi. Bên trong sắp đặt sân bóng rổ, quyền kích đài, gym. Diện tích phi thường lớn, y là căn cứ quân sự biến thành Maxime giúp đỡ hang ổ. Chỗ này huấn luyện quán liền trở thành bang phái thành viên thiên đường. Mỗi tháng cùng một ngày, sâu sắc nho nhỏ đầu mục cũng sẽ tụ tập đến nơi đây. Lĩnh tiền lương, trên trăm chén nhỏ cao công suất tiên khí đại đèn đem chọn cái huấn luyện quán chiếu xạ có rõ ràng. Rành mạch. Mấy trăm danh Maxime giúp đỡ thành viên trung tâm vây tụ họp ở trên sân bóng rổ. Cao hứng bừng bừng địa đàm tiếu nói chuyện phiếm. Những người này đều là đi theo chính mình lão đại tới. Lão đại đi mở hội, bọn họ thì ở trong này nhận lấy cùng tháng chia hoa hồng. Bọn họ ở giữa đặt một chương hình chữ nhật bàn lớn. Trên bàn chất đầy nhất điệp điệp đô la. Maxime giúp đỡ số 3 nhân vật Karachev cầm lấy danh sách từng cái điểm danh. Đem những số tiền này phát đến mỗi một vị trong tay bang chúng. Cầm đến tiền mặt bang phái thành viên không khỏi vui vẻ ra mặt. Bọn họ hôn trong tay đô la. Cùng các đồng bạn hẹn nhau trở về đến thành phố trắng đêm cuồng hoan. Sao chè chén say sưa, hưởng thụ rượu ngon cùng nữ nhân. Đây là tất cả mọi người vui sướng nhất một ngày. Làm tốt lắm. Karachuk vỗ vỗ một vị khôi ngô tráng hán bờ vai. Đem hai điệp tiền mặt nhét vào trong tay đối phương. Peter, Maxime mặc dù là sóc đảng, nhưng không phải là cái loại ánh mắt này thiển cận, keo kiệt cay nghiệt người. Hắn mỗi tháng cũng sẽ bắt lấy cố định tỷ lệ kinh doanh đoạt được lợi nhuận. Với tư cách là chia hoa hồng phân cho bang phái thành viên trung tâm. Cho nên Maxime trong bang bộ rất đoàn kết. Mọi người đối với Peter, Maxime trung thành và tận tâm. Vị kế tiếp, Karachev lại cầm lên một chồng đô la. Ngay vào lúc này, một loại khó có thể ngôn nói sợ hãi bỗng nhiên tập kích thượng trong lòng Karachev. Vị này Peter, tâm phúc của Maxime, sắc mặt trong chớp mắt trở nên cực kỳ khó coi. Với tư cách là một vị cấp D tâm linh loại siêu phàm giả, hắn có được nhạy bén giác quan thứ 6, đương nguy hiểm trước mắt thời điểm sử dụng sớm có chỗ cảm giác. Nhiều lần đều bởi vậy đã tránh được kiếp nạn. Thế nhưng lần này, Karachev bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh hãi ánh mắt nhìn hướng cao cao mái vòm. Oanh! Gần như tại cùng thời khắc đó, một cỗ đáng sợ tới cực điểm lực lượng đột nhiên oanh kích tại huấn luyện quán phía trên. Chắc chắn đến có thể chống cự phổ thông hàng đạn nóc nhà trong chớp mắt bạo liệt bùng nổ. So với Thái Dương còn muốn nóng bỏng cùng sáng ngời quang diễm tự phá khai mở cửa động dũng mãnh vào. Trong chớp mắt chiếm cứ tất cả của hắn bộ ánh mắt. Không! Karachev phát ra tuyệt vọng gào thét, mà đây là hắn lưu ở nhân gian cuối cùng thanh âm. Quang diễm vô tình nghiêng áp hạ xuống. Hắn và xung quanh mấy trăm danh Maxime giúp đỡ thành viên không hề có phản kháng địa biến thành cho. Tàn, cuồng bạo lực lượng nặng nề mà oanh kích trên mặt đất. Uy thế không giảm địa xuyên thấu dưới mặt đất không gian. Qua một giây, tất cả huấn luyện quán phảng phất bị đạn hạt nhân đánh trúng. Mãnh liệt vô cùng sóng xung kích đánh phá đánh bay bốn phía vách tường. Mãnh liệt hỏa diễm hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài. Trùng trùng điệp điệp địa cuốn quét sạch toàn bộ xung quanh công trình kiến trúc. Đại địa tại rền vang. Chỗ này ấy là hao phí món tiền khổng lồ kiến tạo mà thành. Có được chống cự vũ khí hạt nhân năng lực căn cứ quân sự. Trong khoảnh khắc bị từ trên trời giáng xuống đả kích sở phá hủy. Sở hữu thân ở trong kia Maxime giúp đỡ thành viên tất cả đều táng thân trong đó. Dù cho trốn ở dưới địa sâu vài chục thước vị trí người cũng không ngoại lệ. cự ly Maxime cứ địa ước chừng 3 cây số bên ngoài Rano xâm lâm công viên. Màu xanh hoa cỏ nhân nhân trên sườn núi, một cỗ y la sinh ra Bắc Cực hùng xe Việt dã có quy luật địa chấn động lên. Trong lúc bất chợt này, chiếc nặng đến 2 tấn óp đột nhiên hướng lên bắn lên. Sau đó nặng nề mà té rớt hạ xuống. A Sơ Nâu đang ở trong xe mồ hôi suốt như tương làm lấy chống đẩy. Hít đất vận động tóc vàng nam chửi ầm lên. Khuôn mặt anh Tuấn đều bóp méo. Vì người nào sinh luôn là tràn ngập ngoài ý muốn. Nhưng mà nằm ở trên chỗ ngồi bạn gái không có an ủi hắn. Mà là nghẹt họng nhìn chân chối địa nhìn ngoài cửa sổ. Thượng đế a, nàng kinh khủng tiếng kêu để cho tóc vàng nam tạm thời quên mất chứng chứng yêu thương. Đi theo quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Người này tóc vàng nam nhất thời bối rối. Chỉ thấy xa xa một đoàn mây hình nấm đang bay lên. Đạn dược bạo tạc thanh âm liên tục không dứt, hỏa diễm cùng khói đặc bệt xuất tận thế cảnh tượng, đồng thời chiếu sáng xung quanh bầu trời đêm đen nhánh. Rano bị đạn hạt nhân công kích, là Ila đối với Ilias trước gia nhập liên minh quốc gia động thủ sao? Thế chiến bạo phát, hai người cũng không dám tưởng tượng, mà giờ này khắc này Rano thành phố đã là một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Đột nhiên xuất hiện địa chấn để cho rất nhiều cư dân từ trong ra chạy ra. Bởi vì ra nhiều lên tai nạn xe cộ, không ít con đường xuất hiện hỗn loạn tình huống. Mọi người nhao nhao từ trong xe hạ xuống, hoảng sợ nhìn xem chiếu sáng thiên không hỏa vân. Tiếng thét, tiếng cảnh báo, tiếng cầu cứu đan chéo cùng một chỗ. Phảng phất tận thế thật sự đến nơi này tòa mỹ lệ thành thị. Chỉ có cực thiểu số người thấy được cây nấm hỏa vân là từ Maxime cứ địa tăng lên. Bọn họ dự cảm được Rano thành phố thiên phải đổi. Vài phút, Ila cùng với Ilias xung quanh mấy cái Âu lục quốc gia địa chấn giám sát mạng lưới. Nhào nhào kiểm tra đo lường đến tại Rano thành phố phát sinh trận này địa chấn. Sơ bộ kiểm tra đo lường số liệu biểu hiện, trận này địa chấn cường độ là 4 cấp. Tâm địa chấn trung tâm cùng mặt đất cự ly là 0 mét. Đường Rano thành phố hãm vào khủng hoảng thời điểm. Tả nghị đáp xuống thành thị một tràng trên nhà cao tầng. Từ Asaet thế giới trở lại Lam Tinh. Tả nghị vẫn luôn không có thi triển ra chính mình chân chính lực lượng. Bởi vì thực lực của hắn tầng thứ sâu sắc vượt ra khỏi Lam Tinh thế giới duy độ. Toàn lực bạo phát hậu quả 10 phần đáng sợ. Lam Tinh thế giới là tả nghị cố hương, cũng là tả nghị bây giờ ra, cho nên hắn một mực khống chế bản thân lực lượng phát huy. Không muốn đánh vỡ cái nhà này yếu ớt cân đối, lực lượng càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Hắn chưa bao giờ quên chính mình sở lập nhiều thủ hộ lời thề. Còn lần này, tả nghị chợt thi triển lực lượng có thể nói là trở về đến nay tối cường. Hắn kích phát đấu khí dùng lưu tinh hỏa diễm quyền oanh bạo Maxime cứ địa. Đem sở hữu Maxime giúp đỡ thành viên trung tâm toàn bộ đánh giết. Bởi vì những người này tất cả đều hành vi phạm tội buồn thiêu. Không có một cái là vô tội. Có ít người xử bắn 10 lần cũng không đủ. Đọc qua Peter, Maxime ký ức, tả nghị thấy là từng màn làm cho người ta tức lộn ruột nhân gian tội ác. Bởi vậy này khỏa tà ác u ác tính phải triệt để phá hủy. Bằng không hắn sẽ có thẹn cho vẻ đẹp của mình đức tín ngưỡng. Tuy tả nghị thô bạo trực tiếp thủ đoạn không thể tránh né địa cho Rano thành phố tạo thành nhất. Định hỗn loạn cùng khủng hoảng. Nhưng hắn mang cho chỗ này mỹ lệ thành thị chính là đáng kể. Thời gian dài tốt đẹp cùng an bình. Đứng ở mái nhà bao quát chỉ chốc lát. Tả nghị từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, giống như con báo uyển chuyển không tiếng động địa rơi vào một mảnh hắc ám hẻm nhỏ bên trong. Lúc này hắn đã một lần nữa đeo lên thiên diện. Như cũ hóa thân trở thành Jason, Lucifer, tả nghị không có lựa chọn phản hồi tửu điếm, mà là du tẩu cùng Rano thành phố phố lớn ngõ nhỏ. Trấn áp những thừa dịp đó loạn gây án hung đồ.